Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2335, lúc này, một con ngựa lấy duệ duệ tư thế đi ngang qua. Góc truyện audio.com, cầu bá tống biến càng ngày càng linh hoạt về sau, bỏ chạy tốc độ cũng phi tốc tăng lên, nó bắt đầu nhanh chóng quen thuộc hiện tại cỗ này Tống Thư Hàng. Thân thể, bị tạc mấy đợt sau, nó thậm chí sau này có thể thông qua cỗ thân thể này thi triển một chút phòng ngự chi pháp dùng để chống cự sau lưng hỏa lực. Song phương ngươi truy ta đuổi, giữa lẫn nhau thủ đoạn tề xuất, không bao lâu, liền dọc theo trơ trọi vệ tinh chạy một vòng. Tống Thư Hàng 15 ổ hỏa pháo, cũng tại vệ tinh bên trên đánh ra một đầu chỉnh tề cái hố mang. Phía trước cầu bá tống mặc dù chật vật nhưng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Không được còn tiếp tục như vậy, chờ béo cầu càng ngày càng thuần thục về sau, ưu thế của ta liền sẽ dần dần biến mất. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù biến thành béo cầu đại lão bộ dáng, nhưng chung quy không phải béo cầu đại lão. Một chút bí pháp thần thông, hắn căn bản sẽ không thi triển. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào đem cầu bá tống cầm xuống, một hồi sẽ qua cục diện liền muốn nghịch chuyển tới. Đến lúc đó, chính là cầu bá tống đuổi giết hắn cái này tống béo cầu. Hoán đổi hình thái, hoán đổi thành béo cầu đại lão trước đó trên địa cầu lúc sử dụng qua. Chiến tranh thành lũy, hình thức, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động. Tại một trận huyễn khốc đặc hiệu bên trong, Tống Thư Hàng thân thể lần nữa biến hình, chuyển hóa thành chiến tranh thành lũy, vô số họng pháo từ trên thân thể hiện hiện. Đối diện cầu bá tống cảm ứng được năng lượng cường đại ba động, nó tạm dừng bỏ chạy bước chân, hai tay khoanh sau đó. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, được triệu hoán ra, hình thành, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, ngăn tại trước mặt nó. Là ngăn tại trước mặt mà không phải ngăn ở phía sau. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là bản mệnh pháp khí, thừa nhận làm là tu sĩ thân thể một bộ phận liền cùng Tống Thư Hàng biến thành béo cầu đại lão sau có thể sử dụng. Biến thân năng lực là đồng dạng đạo lý, đối diện cầu bá tống biến thành Tống Thư Hàng về sau cũng có thể sử dụng bộ phận này công năng. Thấy cảnh này, lúc Tống Thư Hàng cảm giác mình thận ẩn ẩn đau nhức. Full screen công kích, thế là hắn cắn răng lại đạt chỉ lệnh, oanh, vô số hỏa lực thắp sáng tinh không, tức vạn ủ sung ức vạn vinh quang. Nhiều chính là tốt, lớn chính là đẹp, đầy bình phong mưa đạn công kích, phàm là con mắt có khả năng nhìn thấy phạm vi toàn bộ tại Tống Thư Hàng cái này sóng. Hỏa lực bên trong phạm vi công kích, trừ ngạnh kháng bên ngoài, không thể nào tránh né, đổ vào mình đắc ý nhất công kích đến đi cầu bá tống. Hỏa lực như mưa nặng hạt lại mãnh lại liệt, cầu bá tống tránh né tại vĩnh bất hãm lạc thánh thành, phòng ngự về sau, co lại thành một đoàn, nhưng, vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Tại như thế mãnh liệt hỏa lực tẩy lễ bên dưới cũng không thể trèo chống quá lâu, chỉ cần họng pháo đủ thô, chỉ cần hỏa lực số lượng đủ nhiều, liền xem như thần cũng phải bị từ trên bầu trời nổ xuống. Đáng thương nhất thuộc về trơ trọi nhỏ vệ tinh, tại cực lớn uy lực hỏa lực tẩy lễ bên dưới, nó vỏ quả đất không ngừng suy yếu, bị ép buộc mặt gầy. Bốn hơi thở thời gian sau, ken két, vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ, nó phân tán ra đến hóa thành tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trở về đến cầu bá tống thể nội ngay tại lúc này. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng bắt lấy ra cái này trước mắt là qua thời cơ, tại ước vạn hỏa lực yểm hộ bên dưới, hắn bỗng nhiên nhào tới cầu bá tống đỉnh đầu. Hoa, thể lỏng thân thể một phân thành hai, một bộ phận duy trì lấy hỏa lực, một bộ phận khác thân thể căng phồng lên đến, hóa thành một tấm võng lớn, chụp vào cầu bá tống. Tống Thư Hàng muốn nếm thử đem cầu bá tống thôn phệ, đây là khó được cùng. Béo cầu đại lão, mạnh kết nhân quả cơ hội, nếu có thể kết lên nhân quả, ban đêm lúc ngủ nhập mộng một phát béo cầu đại lão, liền kiếm bộn rồi. Coi như thất bại cũng không quan hệ, hắn đem thân thể một phân thành hai, chính là vì phòng bị điểm này. Thất bại, hắn có thể mang theo một nửa khác thân thể cấp tốc bỏ chạy. Đối phương là cựu béo cầu chúa tể, cho nên coi như nhất thời ở vào thượng phong, mỗi một bước vẫn như cũ muốn cân nhắc. Thất bại, khả năng, đang lúc Tống Thư Hàng kết lưới bao lại cầu bá tống, lập tức liền có thể đưa nó thôn phệ thời điểm. Trong hư không, vang lên một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Lúc này, một thớt toàn thân đen nhánh, không có đinh sắt móng ngựa, không có bộ yên ngựa ngựa lớn, lấy duệ duệ tư thế từ bên cạnh đi ngang qua. Cái này thớt màu đen ngựa lớn đi ngang qua đồng thời thuận tay một móng nện ở thể lỏng quả cầu kim loại. Cũng chính là hiện tại Tống Thư Hàng trên thân. 3. Tống Thư Hàng duy trì lấy chiến tranh thành lũy, cái kia bộ phận thân thể, bị một móng đập bay ra ngoài. Nguyên bản chụp vào cầu bá tống lưới lớn, cũng đã mất đi khống chế. Cầu bá tống vung tay lên một cái, trở tay kéo lên tấm kia Tống Thư Hàng nửa người biến thành lưới lớn, cực nhanh thối lui đến một bên. oanh, Tống Thư Hàng khác nửa cái thân thể bị móng ngựa đập bay, tại trơ trọi vệ tinh trên thân thể lại ném ra một cái hố to. Tống Thư Hàng, hắn thống khổ nhìn về phía trên bầu trời hí tinh ngựa, nội tâm có một vạn con mã tiền bối phi nước đại mà qua. Cộc cộc cộc, đèn nhánh ngựa lớn trong hư không dậm chân, ánh mắt khóa chặt. Béo cầu, bộ dáng Tống Thư Hàng, chờ đã chờ một chút, Tống Thư Hàng biến thành chiến tranh thành lũy vội vàng lên tiếng kêu lên. Mã tiền bối ngươi nhanh dừng móng, ta là Thư Hàng A, trong hư không đen nhánh ngựa lớn phì mũi ra một hơi, trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ khinh thường. Sau đó, nó bày ra công kích tư thế, khóa chặt Tống Thư Hàng, phát khởi điên cuồng công kích. Hí tinh ngựa công kích tràng diện đốt bảo. Mặc dù chỉ là một con ngựa, nhưng nó công kích thời điểm, lại mang ra thiên quân vạn mã phi nước đại khí thế. Đặc biệt là nó hai con móng trước tại công kích thời điểm còn bổ sung lấy thất thải thần khí bảo quang. Cái này nếu như bị đánh lên hai móng, trên cơ bản lần này đánh cực liền di di. Mà lúc này Tống Thư Hàng, vừa mới từ, cái hố, bên trong leo ra, mắt thấy hí tinh ngựa liền muốn đụng vào trên người hắn. Văn bản tránh cũng không thể tránh, Tống Thư Hàng trong lòng thật lạnh. Hắn ưng thuận nguyện vọng, muốn đồng thời đi hai đầu chi nhánh. Tức muốn đem biến thành, Tống Thư Hàng, béo cầu đại lão ngược bạo truy sát, lại muốn bị hí tinh mã tiền bối đá bể. Không thể nào tránh né Tống Thư Hàng, đành phải đem thân thể của mình một lần nữa hóa thành một đoàn thể lỏng hình cầu. Lúc này hắn chỉ có thể đánh cực một keo lấy nhô thắng cưng, dùng mình mềm mại nhất hình thức đi nghênh đón sắp đến móng ngựa xung kích. Hoa, góc truyện audio.com. Ngay tại hí tinh ngựa muốn đụng vào Tống Thư Hàng thời điểm, một cái lưới lớn đột nhiên từ không trung giáng xuống, đem hí tinh ngựa bao lại. Ngay sau đó, cầu bá Tống thân hình khởi động dây lát lách mình pháp, lấp lóe đến hí tinh ngựa bên người. A cộc, cầu bá Tống hét lớn một tiếng, nó cô nắm đấm, đối hí tinh ngựa chính là một đợt mưa to gió lớn công kích. Quyền như liêu tinh, lại chìm lại nặng, mỗi một quyền nện xuống, liền như là thiên thạch đánh xuống mặt đất, chấn dưới chân trơ trọi vệ tinh trận trận run rẩy. Hí tinh ngựa một tiếng hét thảm, nó công kích bị đánh gãy. Nhưng nó thân thể còn là bởi vì quán tính đụng vào Tống Thư Hàng trên thân. Cầu bá Tống không buông tha tiếp tục lấn người tiến lên, quả đấm của nó như bóng với hình, không ngừng nện ở hí tinh thân ngựa bên trên. Rầm rầm rầm, cầu bá Tống đặt ở hí tinh thân ngựa bên trên, huy quyền cuồng đánh. Hí tinh ngựa đặt ở Tống Thư Hàng trên thân, thống khổ gào rít. Tống Thư Hàng lúc này mềm mại, thể lỏng quả cầu kim loại. Hình thái thừa nhận một đợt lại một đợt trọng kích cho nên. Đây rốt cuộc là cái gì thần phát triển, Tống Thư Hàng sọ não đau, cách chương.